Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 121, người trong vòng bạn bè 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì sợ vận dụng năng lực chết vì lệ quỷ hồi sinh, cho nên ở trong câu lạc bộ, chờ đợi người mới thông qua để cho người mới đi hoàn thành sự kiện linh dị, thời điểm giao dịch lại đến tống tiền, có thể không cần lãng phí một lần năng lực linh dị mà ngồi ở chỗ này thu tiền. Đây chính là lợi thế của biết được cốt truyện. Thiên hạ đen như quả, người đến sợ không chỉ là câu lạc bộ thành phố Đại Sương. Có, nơi này cũng thế, cho nên Tô Viễn mới có thể làm ra hành động lúc trước, nếu không ai nấy đều biểu hiện hòa bình hữu nghị như công dân tốt. Hắn tìm lý do gì xuống tay, hắn cũng không muốn bị ngự quỷ giả truyền ra tin đồn đã bị lệ quỷ ảnh hưởng quá sâu, thấy người liên động thủ, cho nên Tô Viễn không cho chút mặt mũi nào, nhàn chân đúng không? Tôi khuyên cô bớt xen vào việc của người khác, đừng tưởng rằng cô khống chế hai con lệ quỷ là rất giỏi. Nếu như không phải ông đây lo lắng đủ cứng rắn, vừa rồi gặp tai nạn chính là tôi, nể tình cô không tham dự chuyện vừa nồi. Nếu hiện tại cô rời đi, tôi coi như chưa xảy ra chuyện gì. Gương mặt xinh đẹp của Nhan Chân bỗng nhiên cứng đờ, không nghĩ tới Tô Viễn thật sự không để ý. Người như vậy nếu không phải bị lệ quỷ ảnh hưởng quá sâu thì nhất định là có lá bài tẩy, mà đối phương thoạt nhìn cũng không giống người trước. Trong lúc nhất thời cô cũng có chút cưỡi hổ khó xuống, nếu để mặc cho đối phương tiếp tục như vậy trong câu lạc bộ hôm nay, ít nhất phải giảm hơn phân nửa nhân viên, hơn nữa nơi này sau này có thể ở lại hay không chỉ sợ vẫn là một chuyện khác. Nhưng nếu kiên quyết không thỏa hiệp, như vậy thắng bại khó phân, rất có thể hôm nay cô cũng sẽ ngã ở chỗ này. Nếu đối phương đã không sợ hãi, nhất định là có chỗ dựa. Mục đích ban đầu của việc thành lập câu lạc bộ là để tập hợp những ngự quỷ giả dân gian lại với nhau để cùng phát triển lớn mạnh, có tiền cùng nhau kiếm tiền, có khó khăn cùng nhau đối mặt, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Ý định ban đầu là rất tốt, xin đừng hiểu lầm, là người cũng sẽ phạm sai lầm, xin hãy cho họ một cơ hội khác. Nhìn ra Nhan Chân cũng không muốn buông tha, còn đang cố gắng khuyên can. Lúc này, nam tử một mực ở phía sau cô ta không có hé răng đứng ra, anh bạn này, nhưng ít nhất phải cho người ta cơ hội sửa đổi bản thân, nếu không hãy nể mặt tôi, để cho bọn họ bồi thường tổn thất của cậu. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cậu thấy thế nào? Khẩu khí thật lớn, anh là ai, dựa vào cái gì tôi phải cho anh mặt mũi? Trong mắt nam tử hiện lên một tia bất mãn, hiển nhiên là Tô Viễn cuồng vọng và kiêu ngạo làm cho anh ta không vui, thế nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là đưa tới một tấm danh thiếp được làm bằng vàng. Tôi là người của vòng bạn bè Hạ Thiên Hùng. Hạ Thiên Hùng? Tô Viễn suy nghĩ một chút, trong nguyên tác tựa hồ quả thật có một người như vậy. Về phân vòng tròn bạn bè, trong khủng bố sống lại cũng không tính là một tổ chức nhỏ. Những ngày đầu khi sự kiện linh dị mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, họ là người đầu tiên tiếp xúc với một số người dân gian. Những người này tụ tập cùng nhau để tạo ra một tổ chức, cũng chính là diễn đàn linh dị ban đầu, mà bây giờ diễn đàn linh dị do Diệp Chân quản lý. Đối với người này, Tô Viễn là biết được, quỷ chết thay Diệp Chân. Tô Viễn cũng không rõ có người nào giỏi hơn anh ta không. Nhưng ở bên ngoài, anh ta quả thật là người có danh hiệu đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất ngự quỷ giả châu Á, năng lực lệ quỷ chết thay do anh ta khống chế có thể nói là vô giải, trừ phi có thể tiêu diệt hết tất cả thế thân của nó, hoặc là giống như Dương Gian, trong tay có một cái đỉnh quan tài trực tiếp đóng đinh anh ta, nếu không là một nhân vật tương đối khó chơi. Nhưng mà mặc dù diễn đàn linh dị do Diệp Chân phụ trách bắt đầu sớm nhất, nhưng ban đầu chân chính có mục đích can thiệp vào sự kiện linh dị lại là người trong vòng bạn bè. Ban đầu bọn họ đều là một đám tư bản có tiền, mà người có tiền đối với chuyện này đều tương đối mê tín, cơ duyên xảo hợp tiếp xúc với sự kiện linh dị chân chính, đối với chuyện này sinh ra hứng thú, vì thế liền dần dần hình thành một tổ chức khổng lồ, một đám người có tiền có thế có địa vị nữa đầu tư bỏ ra nghiên cứu. Hơn nữa thời gian còn đang ở trong giai đoạn đầu của sự kiện linh dị, đương nhiên sẽ đạt được ưu thế rất lớn. Vòng bạn bè chính là sản phẩm của thời điểm đó. Nguyên nhân Tô Viễn Hội nhớ như in chuyện này bởi vì vòng bạn bè là người duy nhất làm rơi đầu Dương Gian. Chỉ với một bức ảnh và một cái kéo kỳ lạ, cách chương.